Tướng Minh, chương 3, sao có thể không chết? Gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn không rảnh rỗi chút nào khi các thúc thúc bá bá các huynh trưởng của hắn bận giết người, hắn thì ở chỗ này bận cứu người sao? Khi hết sức thành công chạy trở về, Lý Nhàn cười cười tựa vào khối đá lớn kia, lấy ra một bao bố trong người, lấy bánh nướng áp chảo còn nóng hổi ra cắn từng miếng từng miếng. Nhóm lao động này là nhóm thứ tư sáng hôm nay hắn đuổi về, tổng cộng cũng coi như có 30 mấy mạng người đã được hắn cứu. Hắn không muốn biết quan đạo phía trước vòng qua ven rừng hiện giờ đã bị chết bao nhiêu người, hắn chỉ không muốn làm cho dân chúng vô tội này chết một cách không đáng. Các thúc thúc bá bá các ca ca này làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng tốc độ hôm nay hơi chậm hẳn là biết gặp phải cường địch. Lý Nhàn không tính đi hỗ trợ, mà là chờ Xuyên Vân Tiễn Phi kia báo tin sau đó trốn chạy. Trên ba cỗ xe ngựa kia cũng không phải gia quyến của quan lại gì cả, trên tay bọn họ nhuốm máu nhiều hơn so với bất kỳ ai khác. Nếu Hồ Bí đại tướng quân La Nghệ có thể đem người từ Tái Bắc đến, bọn họ có thể làm cho người ở tại chỗ này vĩnh viễn cũng không thể quay về. Đối với thủ đoạn của Bí đại tướng quân, Lý Nhàn rất chán ghét. Phải biết rằng, Mã Tặc Thiết Phù Đồ dường như luôn luôn đối nghịch với Hồ Bí đại tướng quân. Hồ Bí đại tướng quân thật ra chỉ là tôn xưng mà dân chúng vùng U Châu đối với La Nghệ. Lý Nhàn biết lúc này La Nghệ vẫn là Hồ Bí lang tướng, cách chính tam phẩm đại tướng quân còn kém một cấp bậc. Tuy nhiên trong triều đình hay dân chúng, cũng bao gồm người đột quyết, người hề phía Bắc Trường Thành đều giống người khiết đan, ai cũng cho rằng La Nghệ chính là một người xứng đáng với cái tên đại tướng quân. Có thể ở đâm một đao vào mông của đột quyết Thiền Vu, bất kể như thế nào đều được xưng tụng là anh hùng. Nhất là, nếu đâm một đao vào mông Thiền Vu giá phải trả là trên người bị ghim đầy mấy chục lang nha tiễn, anh hùng này cũng không phải ai cũng có thể làm được đấy. Nhưng, La Nghệ không hề thuần túy giống như trong lòng dân chúng Trường Thành như vậy. Phàm là trong lòng mọc lên một cây cỏ tên là dã tâm, không ai còn thuần túy nữa rồi. La Nghệ sở trường dùng đao đấy. Lý Nhàn bĩu môi, lúc trước một tiểu tử cùng khổ không cầm lên nổi một cây sóc, ai có thể nghĩ đến thậm chí có một ngày sẽ trở thành người đứng đầu trong phạm vi Trác quận mấy trăm dặm. Lý Nhàn dùng đao rất bình thường, càng sẽ không dùng sóc, hắn thích cung tiễn hơn. Một đứa bé 10 tuổi đã luyện đao vài năm, cũng từng khổ công luyện bắn cung, nhưng hắn khinh thường lấy La Nghệ làm mục tiêu phấn đấu. Một năm kia, La Nghệ mang theo 300 phủ binh tinh nhuệ đại tùy giết nhập quân trận đột quyết, mạch đao nhuốm máu hơn 100 người, người trúng hơn 10 tiễn, ở trong thiên quân vạn mã đâm một đao làm đột quyết Thiền Vu bị thương. Tuy rằng sự việc đã qua rất nhiều năm, nhưng đầu đường cuối ngõ trà dư tửu hậu rất nhiều người vẫn còn nhắc đến như điều mới mẻ. Mà hắn thì sao, chỉ là một mã tặc tép diêu trong một đống mã tặc mà thôi. Thật ra Lý Nhàn cũng hiểu đối lập như vậy rất không công bình, dùng La Nghệ để so sánh với mình. Rất thiệt thòi cho mình, bất kể thế nào mà nói, có một bà ni cô già từng nuôi sống hoàng đế đại tùy trước khi chết đã nói, Lý Nhàn là chân long truyền thế. Trên quan đạo càng trở nên vắng lạnh, gocchuyenaudio.com, Lý Nhàn ăn xong bánh nướng áp chảo, đưa mắt nhìn không thấy một bóng người, nhưng hắn cũng không tính rời khỏi, bởi vì nhiệm vụ của hắn cũng không phải chặn lại dân chúng vô tội, đó chẳng qua là công việc nghiệp dư của hắn mà thôi. Nhiệm vụ chính thức của hắn là chặn những tên vô lại trong xe ngựa này cấu kết với người khác làm việc xấu. Mấy ngày trước đây thời điểm những người đó vào Bá Châu là một đội kỵ binh đại tùy đi vào, nghe nói bảo hộ chính là người của Bác Lăng Thôi ra. Bá Châu tuy rằng tên là Châu, nhưng kỳ thật chỉ là một huyện. Huyện lệnh Bá Châu họ Thôi, tên là Thôi Thần, tự nguyên mưu. Không hề nghi ngờ, gã cũng xuất từ Bác Lăng Thôi ra. Thôi ra từng có mười mấy tể tướng đại tướng quân, Thôi Thần chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, ở trong tộc Thôi thì cũng là người có cũng như không. Người Thôi ra đi xem người Thôi ra, còn có kỵ binh hộ tống, thoạt nhìn chưa có vấn đề gì. Nhưng khi nghĩa phụ của Lý Nhàn, Mã Tặc Trương Trọng Kiên được người ta xưng là Cầu Nhiêm Khách sau khi biết tin tức này cũng thở dài. Thôi Thần, người có gan đối nghịch với đại tướng quân La Nghệ, dâng thư tấu La Nghệ dung túng quân sĩ giả trang mã tặc cướp bóc huyện lệnh nho nhỏ của thôn trại, chỉ sợ phải rời khỏi thế giới này rồi. La Nghệ được thế nhân coi là hổ tướng, U Châu quân dưới trướng y được người ta xưng là hổ quân, nhưng y nhưng lại không biết những việc thời gian này mình làm đã hoàn toàn chọc giận một đám mãnh hổ. Mà thiếu niên Lý Nhàn chính là một con hổ con được một đám mãnh hổ kia nuôi lớn đã lộ ra răng nanh rồi. Một đám lão hổ đi giết người rồi, giết những lang nhân Tái Bắc. Một con hổ nhỏ thì tựa vào trên tảng đá ven đường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại chợp mắt, hình thức thanh tú thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Chiếc bánh nướng áp chảo kia vào cái bụng nho nhỏ tựa như không thấm vào đâu. Nếu vào những lúc rảnh rỗi, Lý Nhàn có thể ăn hết một chiếc bánh nướng áp chảo cỡ lớn, tính cả thêm đùi cừu nướng, thịt bò kho đấy. Nhưng hôm nay Lý Nhàn không ăn được nhiều, ăn quá no con người sẽ trở nên lười biếng mà mập mạp. Lý Nhàn ăn bánh xong theo bản năng sờ túi nước bên thắt lưng, chợt nhớ ra mình đã đưa túi nước cho lính đào ngũ kia. Hắn không để tâm lính đào ngũ kia sẽ nhận ra chữ viết của hắn trên túi nước, bởi vì người kia dù có biết cũng tuyệt đối sẽ không hiểu Lý Nhàn viết mấy chữ nhìn như hào hiệp hài hước kia chỉ là hoài niệm. Lý Nhàn năm nay 10 tuổi, hoặc là nói, 10 năm rồi. Nhắm mắt lại chợp mắt làm tảng đá sau lưng rốt cục nhờ hắn mà trở nên ấm áp. Những tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới, Lý Nhàn nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe ngóng ít nhất 40 kỵ. Đây không phải là kỹ năng kỳ diệu gì cả, một người 4 tuổi đã ngồi lên lưng ngựa đi theo một đám mã tặc kiếm ăn chung quanh, đối với tiếng vó ngựa luôn rất mẫn cảm đấy. Rất may mắn chính là, hai chân Lý Nhàn rất thẳng tắp không bị lưng ngựa làm cho biến thành chân vòng kiềng. Khi mã đội cách Lý Nhàn khoảng 250 bước, Lý Nhàn đứng lên, sửa sang lại bình tiễn đeo sau lưng, bên cạnh bình tiễn còn cột một trực đao mà Trương Trọng Kiên cố ý tạo cho hắn. Tiễn trong bầu có 30 mũi tên, kẻ thù có khoảng 40. Lý Nhàn đi đến giữa quan đạo thì dừng lại, tay trái giơ cao cung, tay phải khoác lên mày che ánh mặt trời. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tới là kỵ binh chính quy đại tùy, chiến giáp màu thổ hoàng, còn có hoành đao chế thức đại tùy lấp lánh dưới ánh mặt trời nắm trong tay bọn họ đều tuyên cáo thân phận của họ. Đại tùy vũ lực đệ nhất thiên hạ, nhất là phủ binh tinh nhuệ nhất đại tùy, nam chinh bắc chiến chưa từng có địch thủ. Đại tùy quân lực mạnh thiên hạ vô song. Đội ngũ 40 kỵ, nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng từ xa nhìn mã đội bị bụi mù bám cuồn cuộn, thậm chí có vài phần phong thái thiên quân vạn mã. Kỵ binh dưới trướng Hồ Bí đại tướng quân La Nghệ đa số thiện chiến, cho dù người trong thảo nguyên được xưng trời sinh chính là kỵ thủ, đột quyết lang kỵ hung danh hiển hách, ở trước mặt Hồ Bí tinh kỵ dưới trướng La Nghệ cũng không có bao nhiêu lực chống cự. 40 kỵ này cũng không phải xuất từ Hồ Bí trọng giáp của 6.000 thiên hạ trí nhuệ, nhưng xem khí thế của nó cũng là trải lão binh trải qua chiến trường. Lý Nhàn đứng ở giữa quan đạo híp mắt nhìn nhìn, 250 bước, 200 bước, 180 bước, 150 bước. Kỵ binh vọt tới với tốc độ cực cao, cũng không ai lên tiếng kêu hắn tránh. Lý Nhàn thở dài lắc lắc đầu. 150 bước, Lý Nhàn nâng tay phải lên rút một mũi tên lông vũ trong bầu tiễn sau lưng ra, tay đặt mũi tên lông vũ lên cung cứng hai thạch kéo căng như trăng tròn, trong nháy mắt mà thôi. Khoảnh khắc là bao lâu? Phật nói, một búng tay chỉ có 60 khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc 900 sinh diệt. Tiễn Lý Nhàn không mang đi 900 sinh diệt, lại mang đi một mạng sống con người. Phập một tiếng, kỵ binh lữ xuất dẫn đầu bị một mũi tên xuyên thùng cổ họng. Thậm chí kỵ binh bị giết này còn không nhìn thấy thiếu niên kia mở cung. Mũi tên đầu tiên vừa ra, động tác của Lý Nhàn giống như máy móc không hề tạm dừng, tiễn ra dây cung, như nước chảy vô tình, tiễn cắm vào cổ họng, lại như hoa rơi cố ý, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, nâng cánh tay, rút tiễn ra, đáp cung, buông dây cung. Mỗi một động tác của hắn đều chính xác tới từng bước làm người ta rợn cả người. Đứng ở nơi đó, thiếu niên cao đến bả vai nam tử trưởng thành thoạt nhìn thân hình hơi gầy, giờ khắc này giống như khối đá lớn ven đường kia kiên định mà vững chắc. Hàng loạt tiễn, sắc bén như vậy. Lâm trận chỉ là 3 mũi tên, là ý nói đối mặt kỵ binh xông đến với tốc độ cao tiến vào tầm bắn không thể không tránh được. Cùng tiễn thủ huấn luyện có tố chất có thể bắn ra 3 mũi tên, khoảng cách 150 bước kỵ binh vọt tới trước mặt chỉ 6 hơi thở mà thôi. Chính là trong vòng 6 hơi thở này, không ngờ Lý Nhàn bắn ra 11 mũi tên. 11 mũi tên rơi vào 11 người, thật là một thiếu niên kinh diễm. Lý Nhàn lừa Ngô Lai Lộc, sát giới của hắn thật ra đã phá từ lúc 6 tuổi năm rồi. Năm đó bên sông, thiếu niên kia tóc đen tung bay, tiễn ra tà dương như máu, sắc mặt bình tĩnh đã giết một người. Thần chết làm kiếp, kẻ giết người, sao không phải là độ kiếp? Kỵ binh đại tùy quả nhiên dũng mãnh, sau bối rối ngắn ngủi ngay lập tức khôi phục đội hình. Kỵ binh còn dư lại dưới sự chỉ huy một gã đội trưởng thành công kích trận hình đạp về hướng Lý Nhàn. Lúc này, khoảng cách đã gần đến 30 mét, 30 mét lấy tốc độ của kỵ binh trong nháy mắt tức đến. Lúc này, Lý Nhàn phía trước bất động như núi lập tức triển khai. Dưới chân hắn bụi mù nổi lên, như báo săn ngủ đông, như hổ con sau núi, động như gió táp. Góc truyện audio.com. Hắn vọt sang một bên quan đạo chạy trốn, hai chân của hắn vắt lên, tốc độ nhanh làm cho người khác cứng lưỡi. Làm người ta khiếp sợ chính là, nửa người trên của thiếu niên này không ngờ, vẫn thẳng tắp như cũ. Rút tiễn, đáp cung, bắn tên, chạy trốn. Những động tác này vô cùng lưu loát, kỵ binh đại tùy huấn luyện có tố chất vòng một độ cong xinh đẹp từ trên quan đạo vọt xuống, tiếp tục truy kích thiếu niên giết người như ngoé kia. Sắc mặt thiếu niên hồng nhuận, hơi thở có chút ồ ồ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như nước, bình tĩnh như băng. Hắn không ngừng thay đổi phương hướng, không ngừng thả người nhảy lên, sau đó dùng hai tay vô cùng ổn định kia đưa một mũi tên lông vũ chuẩn xác vào trong thân thể kỵ binh này. Bình tiễn đã trống, kỵ binh còn thừa lại 25 người. 30 mũi tên giết 16 kỵ trong tốc độ nhanh vẫn còn nắm chắc không ổn. Thiếu niên lắc lắc đầu, sinh ra vài phần bất mãn đối với tài bắn cung của mình. Đã không còn mũi tên, nhưng Lý Nhàn vẫn không hề sợ hãi. Kỵ binh này kinh sợ tài bắn cung của hắn, lúc này thấy hắn đã không có tiễn, bắt đầu vốn đã bị đánh hơi chút sợ hãi, giờ lại khôi phục hung hãn. Bọn họ giục ngựa thẳng đến thiếu niên giống như ác ma kia, xem bộ dáng là muốn này đạp thành thịt nát. Lý Nhàn đã không có tiễn, bỏ cung, nhưng hắn còn có chuôi đao này. Nằm sấp cúi người, một khắc chờ đợi chiến mã sắp đụng vào thân mình, Lý Nhàn đột nhiên nhảy lên bắt lấy yên ngựa chiến mã kia, xoay người nhảy lên chiến mã, liền dán vào sau lưng kỵ binh kia. Đội trưởng kỵ binh kia chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống, y quay đầu lại, vì thế thấy được một thanh đao nhỏ sáng như tuyết. Đao kia như cầu vồng, như nước, như băng cứng. Mũi đao sắc bén xoẹt qua cổ họng y, một đường đỏ sẫm. Lý Nhàn dán vào tai kỵ binh kia, nói, chậm rãi thu đao nhỏ lại. Thân là chiến sĩ đại tùy, người Hán Trung Nguyên không ngờ chạy tới cấu kết đột quyết lang kỵ tái Bắc giết vị quan tốt của Trung Nguyên ta, ngươi sao có thể không chết? Ngươi có lý do gì không chết? Cách chương.